Chương 861, đây chỉ là cái rắm. Nghe được lời nói của Triệu Khách, hai nữ hài càng cười ngọt hơn, nhìn Triệu Khách cảm thấy rất thú vị, chỉ nghe nhị muội đùa giỡn nói, đi khẩu vị của ta rất kén ăn, nếu ăn không ngon, cẩn thận. Ăn ngươi. Không thể ăn, không thể ăn, để ta xử lý. Triệu Khách vỗ ngực giả vờ như không nghe ra hàm ý trong lời nói của nhị muội, cất bước theo hai nữ hài đi vào nhà bếp. Yên tâm, chỗ ta không thiếu nguyên liệu gì hết, ngươi cần gì cứ việc phân phó. Sau khi hai nữ hài dặn dò xong chợt rời khỏi nhà bếp, nhìn nhau khẽ nói, Ri vẫn là a cha tốt, hắc hắc, nhanh gọi lão nương qua, đêm nay chúng ta có lộc ăn. Nhị muội gật đầu, Ri lão tam đã không ở đây, chắc chắn đã đi ra ngoài chơi, mặc kệ hắn, nếu không đêm nay chúng ta dùng trước lại ăn. Ta trước. Đại tỷ lau miệng cười một tiếng, gật đầu đồng ý lại không biết. Lúc này Triệu Khách ở trong phòng bếp đang cầm một con dao thái, lấy ra hai phần thịt ba ba đặt ở trên thớt. Triệu Khách nhìn nước sôi trong nồi, lặng lẽ lấy ra một cái bình màu xanh từ trong sách tem, nhìn chất lỏng trong bình, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khóe mắt Triệu Khách. Đôm đốp. Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng nổ trong bếp nấu. Theo ngọn lửa đun nấu, nước bắt đầu trào ra từ mép lồng hấp trên nồi sắt, theo một làn sương dày đặc. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã tràn ngập toàn bộ nhà bếp. Thơm quá! Cửa nhà bếp bị đẩy ra, chỉ thấy hai nữ hài đỡ một vị lão thái thái đi tới. Vừa vào nhà bếp đã ngửi được mùi thơm dày đặc trong không khí. Không giống với mùi thịt bình thường, trong mùi thơm mang theo mùi chua ngọt nhàn nhạt của quýt, hít sâu một hơi, toàn bộ xoang mũi đều bị mùi hương này lấp đầy. Trong lúc nhất thời nước bọt, vị giác trên đầu lưỡi đã bị kích thích thức tỉnh. Đôi mắt hai nữ hài nhìn chằm chằm lồng hấp, thậm chí quên giới thiệu Triệu Khách với nương của mình. Đương nhiên, đồng thời cũng quên đi mục đích tới nơi này. Ngay cả lão thái thái cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đã không có răng, đến từng tuổi này, khẩu vị của nàng luôn không được tốt lắm. Nhưng khi đi vào căn nhà bếp này, lão thái đã bị mùi quýt chua ngọt tràn ngập trong phòng bếp kích thích, đầu lưỡi cứng ngắc chịu sự kích thích. Lúc này như lập tức mở ra vị giác, cảm giác bụng kêu lên ùng ục ục. Loại cảm giác này hận không thể nuốt vào một con trâu. Ba vị tới vừa đúng lúc, một chén này cũng vừa đủ thời gian. Triệu Khách nói lời này đã mở lồng hấp ra, chỉ thấy trong lồng hấp không có cái gì, chỉ có hai tảng đá lớn nhưng khi lồng hấp bị nhấc lên, lúc này mới thấy một cái chén đặt ở đáy nồi. Cẩn thận bưng cái chén này ra từ bên trong, đặt lên bàn. Chén canh này phải ăn lúc còn nóng mới ngon, hơi nguội đi sẽ ảnh hưởng tới cảm giác, ba vị nếm thử trước. Chỉ thấy Triệu Khách đang nói chuyện, tay đã mở nắp chén ra, lấy ra chén nhỏ và cái muỗng. Ngay lập tức hương thơm trước đó lại đập vào mặt. Chỉ thấy trong nước canh như sữa có một miếng thịt trong suốt sáng long lanh lơ lửng trong chén. Da thịt xanh ngọc trông như một khối mỹ ngọc. Màu sắc nạc mỡ đang xen vào nhau, phong phú đầy đủ. Một túng hành lá thái nhỏ điểm xuyết được rắc vào trong canh, tạo ra một tầng màu xanh trên nước canh màu sữa. Trắng xanh đang xen khiến người ta thèm ăn. Triệu Khách nhẹ nhàng lau đi nước canh đọng trên mép chén, đặt cái muỗng ở phía trên. Chút tấm lòng nhỏ, không thành kính ý, mời nhấm nháp món một giáp thiên hạ này của ta. Thật sự là... Ta nếm thử trước. Đại tỷ vốn còn muốn khách sáo vài câu. Chỉ là lời đến khóe miệng cảm thấy nói nhiều cũng là dông dài, chậm trễ thời gian mình dùng cơm, dứt khoát bưng chén nhỏ lên. Chỉ thấy cái thìa khuấy nước canh màu sữa đậm mà không dầu. Bởi vì hành lá thái nhỏ khiến trong nước canh có thêm mùi thơm của hành xanh. Một ngụm nước canh vào miệng, canh mập không ngán, tươi non ngon miệng. Quan trọng nhất là sau khi uống một hớp, cả người đại tỷ đều say mê trong cảm giác mùi hương tươi mới này, không thể tự kiềm chế. Lúc này nhị muội và lão thái thái bưng bát theo, cái muỗng múc miếng thịt ở bên trong, cảm giác không giống thịt, càng giống một khối đậu hũ non mềm mại vừa làm xong. Sau khi ăn hết, còn mắt lão thái phá sáng. Chỉ dùng bốn chữ để hình dung, thịt mềm như tủy. Ăn ngon. Cho dù không có răng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lão thái cẩn thận thưởng thức sự béo khỏe trong đó. Ăn ngon, các ngươi ăn nhiều một chút. Triệu Khách hơi híp mắt lại, không ngừng dùng cái muỗng múc cho ba người lão thái. Nhị muội giơ ngón tay cái với Triệu Khách, càng nhìn càng thuận mắt, khen ngợi, từ một giáp thiên hạ, tên rất hay, đúng là một giáp thiên hạ, ta chưa từng ăn thịt ngon như vậy. Nói xong, nhị muội không quên bổ sung một câu, rồ, còn có canh, cũng là một giáp thiên hạ. Lúc nói lời này lại đưa cái muỗng vào trong miệng. Chuyện tiếp theo không cần Triệu Khách ra tay giúp đỡ, ba người rất chủ động chia một chén canh thịt này không còn một mảnh. Nếu không phải cái chén này quá nhỏ, bọn họ hận không thể thò đầu vào, liếm sạch sẽ bên trong một lượt. Nấc. Lão Thái nấc một cái, sau khi vào cửa tinh thần đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 862, đây chỉ là cái rắm, hai. Khuôn mặt hồng hào, trên trán còn đổ mồ hôi. Nàng ăn đến đầu đầy mồ hôi. Không biết bao nhiêu năm rồi không ăn sảng khoái như vậy. Dường như không có gì hạnh phúc hơn món ngon này. Lúc này, ba người mới phát hiện mình lại ăn bữa cơm này đến miệng chảy đầy mỡ, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Đặc biệt là hai nữ hài, trên người mặc áo mỏng manh, cách thanh sam có thể thấy một mảng màu da đỏ hồng. Thấy thế, vẻ mặt hai nữ hài hơi mất tự nhiên, bản thân còn tốt nhưng lão nương của mình cũng như thế này thì không tốt lắm. Công tử không ngại tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi chúng ta thay quần áo. Được, được, ê. Triệu Khách híp mắt, thỉnh thoảng đưa ánh mắt quan sát trên người hai nữ nhân, trong đầu đã nghĩ đến cách làm một món Phật nhảy tường cực phẩm. Nhưng hiển nhiên ánh mắt Triệu Khách đã bị hiểu lầm. Đặc biệt là đại tỷ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt hoa đào. Phân phó người làm sau lưng đưa Triệu Khách đến khách đường chờ. Chợt vội vàng lôi kéo lão thái đến phòng tắm phía sau. Đợi hai nữ hài đỡ lão thái thái này đi vào phòng tắm. Chỉ thấy trong phòng tắm vuông vức có một tòa suối nước nóng. Đây là suối nước nóng được dẫn về từ trên núi. Có thể thấy, tuy bọn họ đã thành tinh nhưng vẫn duy trì thói quen của con ba ba, thích ngâm mình ở trong nước. Lúc này, nhị muội kéo đại tỷ đến góc suối nước nóng, sờ miệng nhỏ rồi nói. Đại tỷ, hắn làm đồ ăn thật ngon, hay là... Ngươi giữ hắn lại đi. Giữ lại. Nhưng lão tam hắn... Đại tỷ chưa nói xong, nhị muội hung ác nói, đi hừ, hắn dám có suy nghĩ xấu, ta là người đầu tiên xé hắn. Vừa nói dứt lời, giọng nói lại nhỏ hơn. Hắc hắc, hơn nữa còn là nam nhân, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không kém, có căng ngọc lông cốt, dù sao cũng tốt hơn ngươi luôn bắt lương cho đỡ thèm. Nghe nhị muội nói như vậy, sắc mặt đại tỷ cũng xấu hổ đỏ mặt. Phi, tên xấu xa nhà ngươi. Hai người đang nói đùa. Đột nhiên nghe thấy lão thái cau mày ôm bụng, hít sâu một hơi, y hít. Nương! Ngài sao thế? Thấy vẻ mặt lão nương nhà mình không đúng, hai nữ hài vội vàng đi tới. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi. Ai? Các ngươi. Trò chuyện. Đức Quảng nói xong lời này, lão thái ôm bụng đứng lên từ trong bồn tắm. Vẻ mặt mất tự nhiên, ngay cả hành động cũng trở nên cứng ngắc. Chỉ thấy lúc này sắc mặt lão thái đột nhiên trở nên cổ quái, trong bụng lộc cộc kêu to. Chỉ cảm thấy trong đan điền có một luồng khí nóng sôi trào như nồi hơi sắp nổ, khiến lão thái đành phải khép chặt hai chân của mình, không nhúc nhích. Nương! Người không sao chứ? Đại tỷ thấy vẻ mặt lão nương thay đổi, vội vàng muốn đi qua đỡ. Nhưng vừa đi qua, cơ bắp trên khóe miệng lão thái co rúm, thật sự hơi không nhịn được, nói thầm, vì có lẽ. Đây chỉ là một cái. Cái rắm. Vừa nghĩ đến đây, lão thái quyết định đánh cược một phen, hai chân hơi mở lại nghe y phốc ơ một tiếng. Đại tỷ vừa đi lên trước, đã đối diện một đoàn màu xanh như hồ giáng phun lên trên mặt đại tỷ. Trong nháy mắt, đại tỷ choáng váng, nhị muội cũng nhìn hình ảnh trước mắt với ánh mắt khiếp sợ. A. À. Lúc này đại tỷ mới lấy lại tinh thần, mở miệng hét trầm lên, nhưng vừa mới mở miệng đã y phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, theo sau đó là mấy cái rắm liên tục, khiến sắc mặt lão thái lúc xanh lúc trắng. Nàng đã hiểu, cuối cùng giờ khắc này nàng đã hiểu, lúc đau bụng tuyệt đối không nên tin tưởng đây chỉ là một cái rắm. Ta. Ta. Ôi chao, mặc kệ, ta muốn đi nhà xí. Lão thái muốn giải thích nhưng trong bụng lại dời sông lấp biển một trận. Một tay che cái mông của mình, một chân bước ra khỏi phòng tắm. vẻ mặt đại tỷ đã hoàn toàn cứng ngắc đứng ở nơi đó. Vừa muốn nói chuyện trong bụng lộc cộc một tiếng, chỉ thấy thân thể đại tỷ đột nhiên giật một cái ở trên mặt nước. Một bãi xanh lục lơ lửng trồi lên từ dưới mặt nước. Hình ảnh trước mắt thật sự khiến nhị muội cả đời khó quên. Nàng hét lên một tiếng muốn chạy ra bên ngoài. Một bước nhảy ra khỏi ao nước, muốn nhanh chóng xông ra khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc nàng vừa chạy ra bên ngoài phòng tắm, chỉ thấy thân thể đột nhiên khựng lại. Chân trắng dài nhỏ đã bắt đầu mất tự nhiên lay động, mí mắt trợn lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Không muốn. Phát hiện vẻ mặt của nhị muội, lão thái và đại tỷ sau lưng cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Thời khắc nguy hiểm, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, lão thái đột ngột dùng một ngón tay ngăn chặn ngọn nguồn tà ác. Khiến mũi chân nhị muội ấn mạnh xuống mặt đất. Khuôn mặt nàng nhăn nhó, thét to, ừ không được, ta muốn. Phun. Phun ra ngoài. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, từ tiếng kêu bén nhọn ban đầu, càng về sau càng yếu ớt, sau đó dứt khoát biến thành lẩm bẩm. Trong không khí nóng bỏng tràn ngập một mùi thối nồng nặc. Xung quanh mí mắt lão thái lõm sâu vào, dùng giọng như con muỗi hô hai tiếng, cũng không nghe rõ nàng hô cái gì. Chỉ thấy thân thể lão thái nhào tới trước một cái, nằm rạp trên mặt đất. Đây là một con rùa đen vỏ đỏ to bằng cái thớt. Nương, y. Thấy lão nương đã hoàn toàn không chịu nổi, đại tỷ và nhị muội giãy giụa bò ra ngoài. Chương 863, ta cho 87 điểm. Trên mặt đất đầy dấu vết màu xanh lá cây đậm, chờ bọn họ bò ra, cả khuôn mặt đã biến thành màu xanh lá cây đậm. Trước đó vẫn là yểu điệu thục nữ, nhưng bây giờ... Nói các nàng là nửa người nửa thú cũng có người tin. Thật vất vả giãy giụa leo ra từ trong phòng tắm, lại thấy một đôi giày xuất hiện ở trước mặt hai người. Đại tỷ đưa tay muốn nắm lấy cái giày kia, dùng hết sức lực muốn nói chuyện nhưng há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nhả ra một chữ nào. Thân thể hoàn toàn bị kéo rỗng, ngay cả thở cũng chỉ có thể thở được một nửa, cảm giác lồng ngực như bị đặt lên một tảng đá lớn. Nếu có người từng đến cao nguyên, chịu phản ứng của cao nguyên sẽ khắc sâu ảnh hưởng của loại cảm giác này. Nhưng không nặng hơn, ngoại trừ cảm thấy hô hấp khó khăn, càng nhiều hơn là cả người suy yếu như bị móc rỗng. Đúng vào lúc này, đôi giày trước mặt đột nhiên né tránh bàn tay đại tỷ. Ken ken. Chỉ nghe cái muỗng nhẹ nhàng đẩy ở trong chén, lúc chạm đến mép chén sứ men xanh phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Chỉ thấy nước canh trong chén lăn lộn, khiến hành lá màu xanh chuyển động theo. Xẹt. Một ngụm canh thơm nồng vào miệng, Triệu Khách cẩn thận thưởng thức. Mặc dù là món ngon hàng đầu nhưng sau khi Triệu Khách cẩn thận nếm thử, vẫn không hài lòng lắm. Chủ yếu là, dù Triệu Khách đã xử lý rất sạch sẽ hai con ba ba này, nhưng có rất nhiều chi tiết vẫn không xử lý tốt. Dù sao một lần làm hai chén, Triệu Khách chỉ tập trung vào hương vị của một chén trong đó. Một phần khác sẽ có một số tì vết, nhưng trong này cũng vì thiếu hụt tài liệu. Nếu mát điểm là 100, Triệu Khách chỉ có thể cho hai con rùa tinh này 60 điểm, tuy chất thịt thượng thừa nhưng trong thịt ba ba còn có mùi bùn đất vẫn chưa được xử lý hoàn mỹ. Đương nhiên, điều này chỉ do cảm giác bắt bẻ quá đáng của Triệu Khách cho điểm. Dù sao, trong này cũng có nguyên nhân rất lớn là bản thân nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Liếc mắt nhìn thoáng qua dưới chân, nhị muội còn tốt nhưng đại tỷ bên cạnh. Thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy không còn gì để nói. Trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên, không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, khiến cả người đại tỷ dính đầy chất ô uế màu xanh lá cây đậm. Đã trải qua hai lần phun tấn công của mẫu thân và nhị muội, cảm giác đau xót kia thật sự như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Nhìn dáng vẻ cả người nhếch nhác của đại tỷ, thật sự ảnh hưởng đến việc Triệu Khách thưởng thức nước canh. Hắn duỗi ra nhiếp nguyên thủ vồ một cái. Chỉ thấy nhiếp nguyên thủ lướt qua trên người đại tỷ, da thịt bóng loáng trắng nõn như trứng gà bóp nằm rạp trước mặt Triệu Khách. Sau khi ánh mắt lại từ trên xuống dưới một lần, Triệu Khách càng xem càng hài lòng, nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ như vậy đã càng ngày càng ít. Triệu Khách nhìn chằm chằm thân thể hai nữ hài, tâm trạng rất tốt. Đối với một đầu bếp, sẽ không có gì cảm thấy vui vẻ hơn tìm ra nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Vì vậy, trong lòng Triệu Khách đã yên lặng cho 87 điểm khá cao. Với một nguyên liệu nấu ăn, đây đã là điểm số rất cao. Dù sao 13 điểm còn lại là vì hai người nằm rạp trên mặt đất, Triệu Khách còn chưa thấy được. Đặt bát canh ba ba ở trên tay sang một bên. Nhìn hai nữ hài ngã nhào xuống đất, dáng vẻ chỉ có thở ra chứ không có hít vào. Trong lòng Triệu Khách cũng âm thầm líu lưỡi. Chất lỏng màu xanh biếc lấy ra từ loại thực vật kia, lại có hiệu quả bá đạo như vậy. Hắn chỉ bỏ vào non nửa bình mà thôi. Mục đích ban đầu là muốn để các nàng dọn sạch dạ dày một chút. Hiện tại hay rồi, đã bớt những chuyện còn lại cho hắn. Hắn cũng lười nói nhảm, vùng búa máu lên đập thẳng xuống đỉnh đầu hai nữ nhân. Chỉ nghe y cạch cạch y hai tiếng, mí mắt hai nữ hài trợn lên một cái, thân thể ngã mạnh xuống mặt đất, hiện ra nguyên hình con ba ba. Khó khăn lắm mới gặp được hai con ba ba cực phẩm này. Đương nhiên Triệu Khách không thể lãng phí, nhanh chóng lấy ra tuyết cơ tử bắt đầu xử lý sạch số nội tạng ba ba không cần đến, chuyển tay ném vào sách tem. Chờ xử lý tốt hai con ba ba này, Triệu Khách mới rón rén tiến vào phòng tắm. Trên mặt đất, trên vách tường, bao gồm cả ao suối nước nóng được dẫn về kia hoàn toàn là một mảnh màu xanh lá cây đậm. Trong không khí tràn ngập mùi hôi chua khiến người ta buồn nôn. Triệu Khách chỉ có thể thôi động nhiếp nguyên thủ, không ngờ lão thái lại là một con rùa lớn. Mai rùa màu đỏ tươi, có kích cỡ tương đương với một cái cối xay. Nàng bò trên mặt đất, chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt. Hóa ra là rùa đen, ta còn tưởng là con rùa. Triệu Khách nghĩ lại, cảm thấy như vậy vừa hay, đối với vị này con rùa già. Không. Hẳn là lão ô quy. Triệu Khách đang rất đau đầu phải xử lý như thế nào mới tốt. Hiện tại phát hiện, thì ra đối phương không phải con rùa tinh, vậy cũng dễ xử lý hơn nhiều. Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện mai rùa màu đỏ hồng bóng loáng như một chuỗi tràng hạt nhiều năm, đã mài nhẵn cảm giác thô ráp lúc ban đầu. Chương 864, ta cho 87 điểm. 2. Nhìn kỹ, có thể thấy từng tầng hoa văn tinh mịn trên mai rùa, gọn gàng kéo ra hình dáng rụng bậc thang. Con rùa to xinh đẹp như vậy, nếu để cho những rùa cha, rùa mẹ kia nhìn thấy còn không hưng phấn muốn chết. Ha ha, vỏ bọc còn trong suốt hơn đồi mồi. Ngón tay vừa gõ, chỉ nghe hai tiếng y phanh phanh, gì giống với tiếng kim loại va chạm. Thấy thế, Triệu Khách hơi nhíu mày, thử đưa ngón tay đánh ra một đạo vô tướng kiếm kinh. Đã thấy kiếm khí màu vàng óng đánh ở phía trên, kiếm khí vỡ nát, mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại. Đồ tốt. Triệu Khách thấy đã đánh trúng xác rùa đen này. Vô tướng kiếm kinh có uy lực không kém, lại không thể để lại một dấu vết nào ở trên vỏ bọc. Năng lực phòng ngự của nó đã vượt xa mai ba ba do thuyền phu để lại. Nguyên tắc tiêu chuẩn của Triệu Khách luôn là có thể ra tay, tuyệt đối không nói nhảm với ngươi. Đương nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Ví dụ như Cơ Vô Tuế, bây giờ Triệu Khách không hề nổi cáu với nàng. Ngược lại có thể thử dùng tài ăn nói của mình để chinh phục nàng. Vừa nghĩ tới một thân hồng y này, trong lòng Triệu Khách lại hơi cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề. Lần này tiến vào không gian khủng bố, cả người hắn đều trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Không có cảm giác bị nhìn trộm luôn bại lộ ra ở trong tầm mắt của Cơ Vô Tuế. Ách! Cái từ nhìn trộm này chỉ là cách nói xúc tích của Triệu Khách. Hắn thử gọi nàng cũng không có sự đáp lại gì, bao gồm cả quả cầu màu đen trong bắp đùi của hắn. Kết hợp những nguyên nhân này, Triệu Khách có một suy đoán to gan. Hiện tại hắn đang ở trong một vị diện khác, nàng không qua được. Vừa nghĩ tới đó, nụ cười của Triệu Khách kéo đến tận gáy. Xem ra, nàng chỉ có thể vượt qua thời không, nhưng không thể xuyên qua vị diện. Chỉ cần hắn ở trong trạng thái không cùng một vị diện, nàng cũng không có cách nào với hắn. Vậy chẳng lẽ hắn có thể? Muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ thô thiển mà thôi. Trước khi hắn còn chưa xác định, vẫn đừng mạo hiểm thì tốt hơn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trước sau không tốn bao nhiêu thời gian, sau khi Triệu Khách đi ra từ trong bồn tắm, trong sách tem đã có thêm một mai rùa. Tài liệu đặc thù, nguyên quy giáp, hiếm thấy. Nghe đồn sau khi con rùa này sinh ra, tháng dài một xích, năm dài một trượng. Đợi sau khi chịu đủ 300 năm, thể tích nguyên quy sẽ bắt đầu thu nhỏ. Nhưng tốc độ thu nhỏ rất chậm, tục truyền chỉ có sau khi thu nhỏ đến kích cỡ tương đương bàn tay. Nguyên quy sẽ rút đi mai rùa của bản thân, lập địa thành tiên, Địa tiên. Công dụng đặc thù 1, luyện giáp. Nguyên quy giáp có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, vô cùng cứng rắn, có thể dùng để luyện chế khôi giáp, binh khí, lá chắn các loại. Công dụng đặc thù 2, xem bói. Mai rùa nguyên quy là thiết bị xem bói lý tưởng nhất của người đưa thư hệ xem bói. Mặc nguyên quy giáp này đúng là một món đồ tốt. Vốn định để quỷ hổ thôn phệ hết. Không ngờ sau khi gọi quỷ hổ ra, tên ngu xuẩn này lại không chịu ăn, chỉ thích ăn tài liệu kim loại, hiển nhiên không có hứng thú gì với mai rùa. Điều này khiến Triệu Khách tức giận, hận không thể đạp nó hai cái, một lần nữa thu nó về. Dọn dẹp một chút, về phần những gia nô đó, tất cả đều là sản phẩm do con cóc, cá vàng huyễn hóa ra. Lão ô quy kia vừa chết, không có pháp lực chèo chống, tất nhiên một lần nữa biến trở về nguyên hình. Ngược lại khu nhà cũ này được giữ gìn không tệ. Sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen, tiếp tục đi đường cũng không thực tế. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, Triệu Khách tùy tiện tìm một căn phòng sạch sẽ, dự định đêm nay ở lại nơi này trước. Tìm hai cánh cửa tạm thời làm giường. Tuy đơn sơ nhưng khá sạch sẽ. Nằm ở phía trên, Triệu Khách nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Bầu trời đầy sao, Triệu Khách nhìn một chút con mắt hơi mỏi như, đưa tay ra xoa mắt một cái. Ngay lúc Triệu Khách xoa mắt, chỉ thấy trên cửa sổ có một tròng mắt đang xuyên qua cửa sổ, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ai? Triệu Khách đột nhiên ngồi bật dậy từ trên ván giường. Sau đó thân thể hơi cong, cả người như một sợi dây cung đã kéo căng. Đối với Triệu Khách đây hoàn toàn tạo thành phản xạ có điều kiện như bản năng. Đối mặt với cảm giác nguy cơ, Triệu Khách chưa từng thả lỏng nhưng lần này đột nhiên có một con mắt to xuất hiện cửa sổ, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Triệu Khách. Vấn đề mấu chốt là, hắn hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của nó. Bao gồm lúc nào xuất hiện, lúc nào đang rình trộm hắn. Thậm chí Triệu Khách cũng không phát hiện một chút tiếng gió thổi cỏ lay nào. Điều này nói rõ, thực lực của đối phương hoặc là đã vượt qua hắn rất nhiều. Hoặc còn có một khả năng, đối phương là một cao thủ cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Nhưng trong hai cái đó, Triệu Khách càng coi trọng cái trước. Đối với cái sau, tốt nhất là không phải, tuyệt đối không nên ôm bất kỳ tâm lý may mắn gì. Nhưng Triệu Khách tên đã trên dây, hiện tại một con mắt kia đã biến mất không thấy. Thấy thế, Triệu Khách cẩn thận tìm kiếm, đồng thời kích hoạt nhân cách cao ngạo. Chương 865, nhìn trộm. Cảm giác cường đại khiến ngũ giác của Triệu Khách bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Tiếng động nhỏ bé vụn vặt bắt đầu không ngừng truyền vào trong tai Triệu Khách. Tiếng gió vù vù giống với loài bò sát, cùng tiếng hít thở yếu ớt của Triệu Khách. Nhưng không có tiếng bước chân mà hắn muốn nghe được, ngoại trừ cái đó ra toàn bộ khu nhà cũ trống rỗng cũng không có cái gì. Chờ Triệu Khách cẩn thận ẩn núp ngoài cửa sổ, liếc mắt quan sát bên ngoài. Sau khi quan sát xung quanh trên dưới, toàn bộ một vòng. Không có. Triệu Khách nhíu mày, đi ra từ trong khu nhà cũ. Thân thể như là mèo, hai ba bước bò lên lầu chót, đứng trên phòng ốc quan sát xung quanh một lúc. Triệu Khách cũng không nhịn được nói thầm trong lòng. Con mắt này còn lớn hơn cả cửa sổ một chút, thể trạng lớn như vậy lại im hơi lặng tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí Triệu Khách không nghe thấy một chút xíu tiếng bước chân nào. Điều này khiến Triệu Khách càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo. Gió lạnh thổi đến người Triệu Khách. Triệu Khách đã sớm không có cảm giác với nóng lạnh, trên người lại không nhịn được nổi một lớp da gà. Bởi vì cho tới bây giờ, Triệu Khách vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nhìn trộm kia. Dường như đối phương cũng không hề rời đi quá xa. Thử nghĩ xem, mỗi một hành động của ngươi đều bị người ta giám sát, ngươi sẽ phát hiện cho dù ngươi đi nhà vệ sinh, cũng cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Là cái gì? Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ lung tung. Nhưng suy đoán một lúc, Triệu Khách thật sự không đoán được cái gì. Bởi vì sơn giả mênh mông trước mắt, lại là một thế giới mà Triệu Khách hoàn toàn xa lạ. Đã thật lâu Triệu Khách không nghỉ ngơi thật tốt, vốn định nghỉ ngơi một chút ở khu nhà cũ. Nhưng bị một con mắt làm loạn như vậy, Triệu Khách không còn chút buồn ngủ nào. Triệu Khách cũng không trở về căn nhà cũ phía dưới, dứt khoát ngồi trên nóc nhà. Hắn lấy ra chuỗi Phật châu, vân vê trên tay. Trong lòng tự nhiên mặc niệm kinh văn bạch cốt quan. Nghĩ lại, lần trước hắn bị Dương lão hắc đuổi giết, đã vận dụng tự nhiên chi tức che giấu cảm giác của mình. Trong vô thức, ánh mắt Triệu Khách dần mông lung. Trong mơ hồ, thân thể hòa làm một thể với núi non xung quanh. Trong lúc lơ đãng vẫn nghe được một tràng tiếng tụng kinh Phật, nhưng nếu ngươi muốn cẩn thận nghe rõ ràng, tiếng kinh Phật này lại trở nên mơ hồ xa xôi, thậm chí im hơi lặng tiếng. Trong một góc không biết tên của trời sao, hư không tĩnh mịch đầu bắt đầu vặn vẹo, khiến ánh sáng xung quanh xoay thành một đoạn bánh quai chèo. Một thứ gì đó phá vỡ bóng đêm. Một chiếc phi thuyền màu vàng phá không mà ra từ trong bóng tối. Nhưng một giây sau đã biến mất. Sau đó không ngừng phá vỡ lỗ sâu, lại nhanh chóng xuyên qua rời đi. Hồn nhiên không để ý sau khi xuyên qua lỗ sâu sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều, cùng việc hao tổn nhiên liệu của phi thuyền. Buồng chỉ huy trong phi thuyền, bầu không khí chưa từng áp lực như vậy. Tiếng cảnh báo tiêu hao năng lượng quá độ, cùng với siêu phụ tại sau khi tiến hành xuyên qua lỗ sâu sinh ra cảm giác không gian đè nén, khiến sắc mặt mỗi một thuyền viên bao trùm một tầng màu nâu xanh. Không thể xuyên qua nữa. Khuôn mặt người phụ trách tiến hành định vị lỗ sâu đã không nhìn ra chút máu nào. Vì con mắt quá vất vả, trên tròng trắng mắt đã xuất hiện mấy cục máu màu đỏ lớn nhỏ không đều. Đối mặt với tiếng quát của thuyền viên cùng ánh mắt xung quanh, người trung niên ngồi trên vị trí chỉ huy thuyền trưởng chỉ nhẹ nhàng xoay mở nắp trà cốc giữ nhiệt. Sau khi pha táo đỏ, cẩu kỷ, đương quy trong nước nóng tạo ra một mùi hương đặc biệt, tràn ngập trong khoang thuyền chỉ huy. Đối với sở thích cổ quái của thuyền trưởng, ngày thường đoàn thuyền viên đều trốn tránh, bọn họ thật sự không tưởng tượng nổi, vì sao thuyền trưởng lại kiên trì với sở thích đặc biệt, mỗi ngày đều phải ngâm mấy thứ gì đó để làm đồ uống. Cho dù ngày thường thuyền trưởng luôn nói với bọn họ đây là một cách bảo vệ sức khỏe của phương Đông cổ xưa. Nhưng từ đầu đến cuối không ai hiểu được làm vậy có tác dụng gì. Nhưng hôm nay ngửi được mùi vị đặc biệt này, tinh thần căng cứng của đoàn thuyền viên lại vô thức thả lỏng hơn nhiều vì mùi vị quen thuộc này. Hô! Rầm! Thổi nhẹ làn sương trắng xung quanh cốc giữ nhiệt, uống một ngụm nước trà ngon trên tay, khuôn mặt không nhìn ra vui buồn mới ngẩng đầu lên. Tiếp tục. Giọng nói không có bất kỳ cảm xúc gì, khiến người ta không nghe ra rốt cuộc trong lòng thuyền trưởng đang suy nghĩ điều gì. Nhưng trong giọng nói lại để lộ ra sự bình tĩnh và quyết đoán, ngược lại khiến tinh thần thuyền viên dần vững vàng hơn nhiều. Nhưng người thao tác há hốc mồm, nhưng sau khi thấy ánh mắt thuyền trưởng nhìn sang, dường như trái tim căng cứng cũng rơi xuống mặt đất. Tiếp tục. Lần này trong giọng nói mang theo lực lượng không thể kháng cự, không chỉ địa vị là thuyền trưởng, càng là sự tự tin mấy lần dẫn dắt bọn họ ung dung thoát khỏi tình huống sinh tử. Vâng. Cũng vì ánh mắt tự tin và giọng nói này, vốn thuyền viên đã sắp sụp đổ, tâm trạng lại quay về điểm thăng bằng ban đầu. Trong toàn bộ buồng chỉ huy chỉ còn lại tiếng ngón tay của thuyền viên va chạm nhanh chóng khống chế máy móc. Chương 866, nhìn trộm, 2. Thấy thế, ánh mắt người trung niên dần ảm đạm, ngón tay nắm chặt cốc giữ nhiệt. Không ai chú ý tới vệt nước màu vàng nhạt đang theo ống quần của hắn ta chảy xuống bàn chân. Không lâu sau khi phi thuyền lại xuyên qua, bóng dáng một chiếc quan tài đỏ thẫm chợt bắt đầu rõ ràng từng chút một trong hư không. Ngôi sao trên bầu trời dần ảm đạm. Chân trời có một sợi ánh sáng màu vàng như thủy triều, bao trùm toàn bộ mặt đất. Trong đêm khuya, những dã thú sao động lo lắng dần lắng lại yên tĩnh. Ánh mặt trời tạo ra một sợi dây màu vàng ở đường chân trời. Triệu Khách ngồi xếp bằng ở nóc nhà, hình xăm ở ngực điên cuồng tăng tốc chuyển động theo. Khiến ánh sáng xung quanh Triệu Khách lại ảm đạm hơn. Từng sợi ánh sáng vàng hòa vào ngực Triệu Khách, một cái cánh màu vàng kim nhạt trong hình xăm tám cánh dần bắt đầu lóe sáng, đồng thời ánh sáng càng ngày càng mạnh. Dường như là một mảnh hoàng kim khảm nạm ở ngực Triệu Khách, thậm chí ánh sáng mạnh nghiền ép lên ánh sáng của bảy cái cánh khác. Nhưng hiển nhiên Triệu Khách cũng không ý thức được tất cả chuyện này. Lúc này yên lặng chìm trong bạch cốt quan, ý thức của Triệu Khách lại chưa từng yên tĩnh như vậy. Đặc biệt là khi ngón tay chuyển động Phật Châu. Theo mỗi một lần Phật Châu chuyển động, thỉnh thoảng lóe ra điểm sáng màu vàng ống. Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được, một đoàn Phật khí thuần hậu đang hội tụ vào một chỗ trong cơ thể hắn. Cứ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. cho đến khi Triệu Khách tỉnh táo lại từ bạch cốt quan, đoàn Phật khí này mới theo đó một lần nữa tản vào trong thân thể của hắn. Duỗi cánh tay ra, cái lưng mệt mỏi chỉ nghe xương cốt trên người phát ra một tràng tiếng rắc rắc. Tuy một đêm không ngủ, nhưng Triệu Khách lại cảm giác đầy tinh thần. Điều duy nhất khiến Triệu Khách cảm thấy không thoải mái là con mắt to tối hôm qua. Đến bây giờ, Triệu Khách vẫn có cảm giác thứ gì đó đang rình trộm hắn ở sau lưng. Nhưng mặc cho ngươi làm gì, cũng tìm không thấy. Loại cảm giác này. Cứ như trên người ngươi có một chỗ ngứa, nhưng ngươi cào nát da, kết quả vẫn không tìm được rốt cuộc bị ngứa ở chỗ nào. Tối hôm qua hắn canh giữ ở nóc nhà cả một đêm, thật ra là muốn xem thử có thể dụ đối phương ra hay không. Nhưng loại cảm giác nhìn trộm kia vẫn như trước, lại chưa từng xuất hiện. Chỉ có điều, sau khi hừng đông, loại cảm giác nhìn trộm lúc ẩn lúc hiện kia đã không mãnh liệt như ban đêm. Không biết đó là cái gì, nhưng Triệu Khách dự định sớm rời đi. Nhân lúc sắc trời đã sáng lên, nhanh chóng vượt qua mảnh rừng núi này, tiến vào Đại Hạ Quốc. Cũng không có gì để thu thập, sau khi Triệu Khách xác định rõ phương hướng, nghiêng người, bóng dáng như một con thỏ tiến vào trong bụi cỏ, nhanh chóng biến mất trong rừng. Chỉ là từ đầu đến cuối Triệu Khách không chú ý tới, sau khi Triệu Khách rời đi, một đóa hoa vàng còn chưa nở rộ vặn vẹo thân thể mấy lần, nhổ rễ của mình từ trong đất bùn. Cứ như hai chân của con người, rắc rắc nện bước đi. Đuổi theo sau lưng Triệu Khách, nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Đại doanh thành quan Tây Bắc. Khói báo động như rồng, doanh trướng kéo dài ngàn dặm, là đội quân hàng đầu biên ngoại Hà Triều, Huyền Vũ quân. Tọa trấn Man Hoang Tây Bắc. Chỉ có điều lúc này trong đại doanh đang có hai đám người chửi mắng hừng hực khí thế. Người Liễu Tương gia, người Hình Thiên gia suýt nữa ra tay đánh nhau trong doanh địa. Chủ soái Đông Ly Huyền Vũ quân nghe tin tức, lập tức tìm lý do chuồn đi, không muốn tham gia vào. Dù sao có liên quan đến hai đại chủ gia của Đại Hạ. Liễu Tương gia trưởng quản 2/3 tài nguyên Đại Hạ. Hình Thiên gia càng không thể trêu vào, nắm giữ 1/3 binh quyền Đại Hạ. Đặc biệt là Hình Thiên Ách, đừng thấy tên này bị giáng chức đến Hắc Hải nhưng CMN tên này là thằng điên. Lúc Hạ Vương cố ý thử triệu hồi tên này về dưỡng lão. Ngay ngày hôm sau, Hình Thiên Ách đã giết hại 400.000 người Lê tộc Hắc Hải, dẫn đến Lê tộc Hắc Hải đã yên tĩnh gần 80 năm sắp bùng nổ. Kết quả ngày hôm sau tin tức truyền về Vương Đô, không đợi Hạ Vương thở ra một hơi. Hình Thiên Ách lại dựa vào 30 vạn thiết kỵ, đánh lén Vương Đô Lê tộc Hắc Hải. Nghe nói Hình Thiên Ách cướp đi Vương hậu Lê tộc Hắc Hải trước mặt mọi người, nói muốn đưa cho đương kim Hạ Vương làm ấm giường. Tin tức truyền đến Đại Hạ, Hạ Vương và quần thần đều choáng váng. Nếu lần này còn có thể trấn an Lê tộc Hắc Hải, mới là gặp quỷ. Vương hậu bị bắt đi, đã là sự sỉ nhục ngập trời. Còn phải làm ấm giường cho Hạ Vương. Quan trọng nhất là, đến bây giờ, Hạ Vương đừng nói là hoàng hậu, ngay cả lời giải thích nguyên nhân khi Hình Thiên Ách gây ra chuyện này, cũng không thấy tấu lên một câu này. Gần đây chỉ có duy nhất một tấu chương, 8 chữ đơn giản thẳng thắn. Tác chiến, cần tiền, cần binh, cần lương. Nghe đồn Hạ Vương tức đến nôn ra máu, đêm đó cầm kiếm chém tất cả cung nữ trong tẩm cung. Nhưng ngày hôm sau vẫn phê chiếu không chút sai sót. Kiểu vả mặt Hạ Vương trần trụi như vậy, Hạ Vương còn phải mỉm cười, hoàn toàn nhận lấy. Thật là... uất ức. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 867, thế như nước với lửa, tình như anh em. Hạ Vương còn như thế, hắn ta chỉ là đại soái Huyền Vũ quân, tính toán ra chỉ là một con chó dưới tay Hạ Vương. Lần này việc Liễu Tương Kỳ bị giết có liên quan đến Hình Thiên Ly. Hai nhà này... một nhà trưởng quản tài chính hậu cần Huyền Vũ quân. Một nhà khác càng là Hình Thiên gia dám đánh vào mặt Hạ Vương. Hắn ta không thể trêu vào, đã không thể trêu vào thì trốn. Hắn ta đi xa tuần tra, vừa đi là 10 ngày nửa tháng, không tin còn chưa giải quyết chuyện này. Hắn ta không muốn tham gia vào việc của hai nhà, thành thật làm con rùa đen rút đầu. Dù sao hắn ta chấp chưởng Huyền Vũ quân, làm rùa đen cũng không sợ ai chê cười. Chủ soái, ngài mặc kệ chuyện này, không sợ. Sau khi thân vệ bên cạnh thấy chủ soái nhà mình cưỡi kim mao sư tử ba đầu, tâm trạng rất không tệ, trong lòng không nhịn được lo lắng cho chủ soái nhà mình. Túi tiền nhà mình nằm trên tay Liễu Tương gia. Sợ cái rắm, tệ nhất cũng có thể làm gì, ta ước gì đám người Liễu Tương gia cắt đứt quân hưởng, lão tự tiện lấy lý do đi bán gia. Gia, y. Thân vệ nghe không hiểu. Sao đầu óc ngươi lại ngu xuẩn như vậy, trong núi lớn có dị thú quý hiếm, Lục gia mang về cũng là ngàn viên ngọc tiền, đủ để tên khốn nhà ngươi sinh thêm mấy tên nhóc con. Thân vệ nghe đến líu lưỡi, vận dụng quân đội đi kiếm tiền, e rằng chỉ có chủ soái nhà mình có lá gan này. Ngàn viên ngọc tiền, đây là quân hưởng mấy năm của hắn ta. Nghĩ đến đây, vẻ mặt thân vệ lại trở nên mong đợi. Thậm chí ước gì Liễu Tương gia các quân hưởng nhà mình. Hắc hắc, vẫn là ngài nhìn xa, Liễu Tương gia và Hình Thiên gia đánh càng thảm càng tốt, tốt nhất hai bên đều tổn hại vì việc này, chúng ta. Thân vệ đang nói chuyện lại nghẹn họng dừng lại. Bởi vì hắn ta phát hiện, không biết từ lúc nào ánh mắt chủ soái nhìn mình đã thay đổi dáng vẻ. Ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm khiến trong lòng thân vệ run rẩy một trận, một loại dự cảm xấu khiến trên trán hắn ta đổ mồ hôi lạnh. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh, thân vệ liếc mắt chỉ thấy một tay chủ soái nhà mình đã buông xuống từ trên chuôi đao bên hông. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng Liễu Tương gia và Hình Thiên gia ngu vậy à? Cuối cùng Đông Ly thở hắt ra, vừa nghĩ tới Hình Thiên gia và Liễu Tương gia, cả người như bị rút mất tinh khí thần. Loại cảm giác này hoàn toàn là đối mặt với một con quái vật khổng lồ, lớn đến mức khiến người căn bản không sinh ra suy nghĩ chống lại. Không chỉ không thể chống lại. Dù trong lòng hận muốn chết, thậm chí mỗi lần nhớ tới đều muốn dậm chân mắng to. Nhưng lúc thật sự gặp mặt, còn phải cúi đầu khom lưng nịnh nọt. Qua một thời gian thật dài, cuối cùng vẻ mặt Đông Ly bình tĩnh lại, quay đầu cười lạnh với thân vệ. Nếu ta cho ngươi biết, trên thực tế hai nhà Liễu Tương gia và Hình Thiên gia là đồng tộc huyết mạch cùng mặc một cái quần, ngươi còn cảm thấy chuyện này sẽ trở nên ầm ĩ không? Đồng tộc huyết mạch. Một nhà chưởng quản tài vận đại hạ, một nhà khống chế quân quyền đại hạ. Hạ vương thì sao? Vừa nghĩ tới mỗi ngày Hạ vương ngồi trên bảo tọa, nhìn hai nhà thế như nước với lửa, lại vụng trộm thân như tay chân, còn phải giả vờ ngây ngốc phối hợp với hai nhà biểu diễn, e rằng tâm trạng mỗi ngày. Thân vệ nghĩ đến đây, hoàn toàn ngơ ngác. Không để ý tới vẻ mặt tam quan điên đảo của thân vệ, Đồng Ly lắc đầu cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc với điều này. Dù sao cũng là thân tín nhà mình, nếu lại nói ra lời nói ngu xuẩn vừa rồi, truyền đi sẽ để người ta cười đến rụng răng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn còn bao nhiêu người ngu ngốc chưa hay biết gì. Ước gì hiện tại nộp lên một phần đầu danh trạng cho Liễu Tương gia hoặc là Hình Thiên gia, e rằng kết cục. Hắc hắc. Nghĩ đến, trên khuôn mặt gầy gò của Đông Ly lộ ra nụ cười xấu xa quái dị, hắn ta có thể cảm giác được, e rằng năm nay quan viên triều đình sẽ thay máu một lần nữa. Ngay lúc Đông Ly suy nghĩ đến mất hồn, hắn ta đột nhiên hơi nhíu mày. Từ xa đã nghe thấy trong núi rừng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Đi xem một chút. Nơi này là biên giới đại hạ, tuy cách đại sơn man hoang, nhưng cũng không thiếu tư thương ông tâm lý may mắn vận chuyển một số hàng lậu không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù có suy nghĩ du ngoạn, nhưng vẫn phải tiến hành nhiệm vụ tuần tra. Hắn ta dẫn theo thân tín, đi theo phương hướng phát ra tiếng động. Còn chưa tới gần đã nghe tiếng kêu thảm thiết càng kêu càng thê thảm. Nhưng tiếng động lại không giống tiếng người, càng giống những tinh linh quỷ quái trong núi rừng. Chờ Đông Ly tới gần nhìn lên, ánh mắt không khỏi hiện ra một tia sáng sắc bén. Chỉ thấy một hàng sơn mị đi lại trong núi rừng. Những sơn mị này dáng người cao gầy, da thịt tinh tế tỉ mỉ, đầy đặn có hình. Trên người chỉ có vài mảnh lá cây bệnh thành váy ngắn, đang chạy băng băng. Điều này khiến người ta có ấn tượng ban đầu rất sâu sắc. Bọn họ là tự nhiên tinh linh, thực lực, pháp thuật không mạnh. Thỉnh thoảng trong quân đội bắt được sơn mị, đều sẽ đập gãy hàm răng như răng cưa của bọn họ để dùng. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong đám người Đông Ly. Chương 868, thế như nước với lửa, tình như anh em, 2. Đối với người bình thường am hiểu sự dụ hoặc, tính tình cổ quái của sơn mị. Đây lại là ác mộng của những man tộc trong núi lớn. Nhưng lúc này những trên khuôn mặt xinh đẹp dụ hoặc của sơn mị lại lộ ra vẻ tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Chỉ thấy sau lưng các nàng có một tiểu tử vóc người thấp bé, trông vẫn chưa cao tới ngực Đông Ly. trên người dính đầy nước bùn, nhưng một tay cầm một thanh đoản đao, bóng dáng di chuyển trong rừng rậm nhẹ nhàng như con khỉ, đuổi theo sau mấy sơn mị. Chỉ cần những sơn mị này chạy chậm một bước, tên này sẽ dùng sóng đao đập tới, đập những sơn mị này kêu lên oa oa, tiếng kêu rên liên hồi. Không phải các ngươi rất thích chạy sao? Đừng ngừng, tiếp tục chạy đi. Triệu Khách xách Tuyết Cơ Tử trong tay, lạnh lùng đuổi theo phía sau. Chỉ cần những sơn mị chạy chậm, hắn vừa giơ tay đã đánh một trận. Cái gì? Không chạy nổi. Kết cục không chạy nổi là bị Triệu Khách ném vào sách tem, dùng làm nguyên liệu để nghiên cứu món ăn mới. Triệu Khách đã đuổi theo những sơn mị này ròng rã 2 ngày 2 đêm. Không có gì khác, cũng chỉ để các nàng chạy, liều mạng chạy. Chân một số sơn mị đã chạy rách da thịt, lộ ra xương cốt bên trong. Mỗi khi chạy một bước, máu me đầm đìa, tiếng kêu rên liên hồi. Dù cho là tinh linh trong núi, cũng không chịu nổi 2 ngày 2 đêm bị Triệu Khách đuổi chạy như dê. Từ hơn 10 vị sơn mị ban đầu, qua 2 ngày đã bị Triệu Khách giết chỉ còn lại mấy người này. Về phần tách ra chạy. Không phải các nàng không nghĩ tới, nhưng mỗi lần có người muốn tách ra sẽ bị Triệu Khách lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, một đao chặt đầu. Triệu Khách tra tấn các nàng như vậy, không phải không có nguyên nhân. Triệu Khách đang uống say sưa ngon lành một nồi canh rùa thượng đẳng. Đặc biệt là chất thịt trong canh rùa ngon mềm trơn, là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất mà Triệu Khách từng ăn. Kết quả Triệu Khách đang ăn vui vẻ. Đám sơn mị này đột nhiên tới gần, lúc đầu Triệu Khách còn giật mình. Kết quả phát hiện, những sơn mị này bắt đầu vây quanh hắn khiêu vũ. Thử nghĩ xem, ngươi ăn nồi lẩu, ngâm nga hát, đột nhiên thấy một điệu múa quyến rũ chọc người, ngươi sẽ có tâm trạng gì? Đương nhiên là thoải mái không chịu được. Triệu Khách vừa ăn vừa nhìn. Sau khi những sơn mị này thấy Triệu Khách không hề chịu ảnh hưởng của các nàng, tính tình đột nhiên thay đổi đột ngột. Tức hỗn hển gọi ra một mảnh tường đất, muốn bao phủ Triệu Khách. Triệu Khách lại không quan trọng, trên tay hắn có tự nhiên chi nộ, chỉ cần kích hoạt tự nhiên chi mâu, sức mạnh tự nhiên xung quanh hoàn toàn bị Triệu Khách khống chế trong tay. Nhưng kết quả là một nồi canh rùa do hắn vất vả chế biến, lại bị tên này làm hỏng. Vì làm tốt món canh rùa cực phẩm này, Triệu Khách canh giữ bên cạnh nồi đun nước khoảng một ngày, mới dùng lửa nhỏ hầm ra được. Cũng coi như một kiệt tác mà Triệu Khách vô cùng hài lòng. Cứ vậy bị đám sơn mị này làm hỏng, với các nàng cũng khó xoa dịu lửa giận trong lòng Triệu Khách. Bọn họ thích chạy, Triệu Khách sẽ để các nàng không ngừng chạy. Theo như lời nói của Triệu Khách, các ngươi là tự nhiên tinh linh không sai. Nhưng ta là tự nhiên chi vương. Hắc hắc, thú vị. Một tên mọi rợ đuổi theo một đám sơn mị chạy khắp núi. Đây là lần đầu tiên Đông Ly thấy loại tình huống này. Điều này cũng khó trách khiến Đông Ly cảm thấy thú vị, sơn mị thiên sinh lệ chất, khả năng mị hoặc càng là hàng đầu. Về phần khẩu kỹ, này thật là thuần phục sơn mị kéo về đại hạ, một tên có thể bán hơn 3.000 mai ngọc tiền. Có thể nói là thịnh hành một thời ở đại hạ, mỗi lần Huyền Vũ quân trở về chuẩn bị đổi nơi đóng quân, sẽ trắng trợn bắt sơn mị. Nhưng trong số đó cũng sẽ có một số binh tốt thực lực thấp kém, không chịu được sự dụ hoặc của sơn mị bị ăn sạch, cũng là việc thường gặp. Đông Ly không thể phán đoán thực lực của tên mọi rợ trước mắt như thế nào. Nhưng trên mặt định lực, trong lòng Đông Ly đã có đáp án. Tiện tay lấy xuống một đóa hoa nhỏ trong bụi cây, chỉ thấy Đông Ly bắt đầu ngắt từng cánh hoa một. Đại soái, thoạt nhìn đây là một tên mọi rợ thượng đẳng, có cần không? Thân vệ đúng là thân vệ. Liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của đại soái nhà mình. Đại soái nhà mình có một thói quen, lúc trong lòng do dự sẽ thích hái cánh hoa để quyết định. Cách làm này được đại soái gọi là một loại xem bói vận mệnh. Tuy hàng năm Đại Sơn cung cấp 10 vạn mang quân cho đại hạ, nhưng số mọi rợ thượng đẳng chân chính trong đó lại ít càng thêm ít. Thậm chí một số tên mọi rợ thượng đẳng kiêu ngạo, khó mà thuần phục. Lại thêm, hàng năm mọi rợ thượng đẳng đều phải xung vào Chu Tước quân, dẫn đến trên tay quân đoàn khác có rất ít mọi rợ thượng đẳng. Lấy Huyền Vũ quân làm ví dụ, chắc chắn sẽ có mọi rợ thượng đẳng. Nhưng thiên phú hơi kém một chút. Dù sao cũng là sản phẩm trải qua sự tuyển chọn của Chu Tước quân đưa xuống. Về phần mọi rợ thượng đẳng ở giả ngoại, đã ít lại càng ít. trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, trông thực lực cũng không tệ lắm. Tất nhiên sẽ khiến trong lòng Đông Ly sinh ra suy nghĩ muốn thu làm thủ hạ. Chương 869, đừng hái hoa dại ven đường. Ngươi đi để ý hắn, nếu thực lực chênh lệch thì giết đi. Đông Ly híp mắt, tiện tay ném cánh hoa sau cùng đi. Dường như trong lòng đã có quyết định gì đó, không nhìn ra vui giận, chỉ có giọng điệu hời hợt. Giọng điệu cứ như bên chân có một con kiến, nhìn cũng không nhìn, một chân giết chết cũng không quan trọng. Vâng. Một tên mọi rợ thượng đẳng, thực lực coi như không tệ. Cũng không có mấy người có thể khiến Đông Ly để ý đến. Quan trọng nhất là, Đông Ly nhìn tên mọi rợ này, trong lòng luôn cảm giác hơi quen mắt. Hắn ta nhớ hình như miêu tả thể trạng tên mọi rợ giết chết Liễu Tương Kỳ, cũng khá giống với người trước mắt. Nếu không phải tốt nhất, nếu đúng thì trong lòng Đông Ly còn sẽ cân nhắc một chút. Sau khi thân vệ đồng ý, đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách đang chạy qua chạy lại trong rừng rậm. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài gấp rút. Tiếng gào như báo, chỉ vì nhắc nhở Triệu Khách. Nhưng tốc độ thân vệ lại nhanh hơn tiếng gào của hắn ta rất nhiều. Gần như trong nháy mắt bóng dáng đã đến bên cạnh Triệu Khách. Đông Ly rất thưởng thức điểm này. Cho dù đối phương là một con kiến, nhưng thân vệ của hắn ta vẫn có thể dùng ra toàn lực, không hề giữ lại. Chính là loại thái độ này mới có thể khiến hắn ta được Đông Ly coi trọng từ trong đông đảo thủ vệ. Đáng tiếc thời đại này cũng không có câu nói sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực này. Nếu không dùng để hình dung sẽ càng chuẩn xác hơn. Đúng như suy nghĩ của Đông Ly. Sau khi tên mọi rợ kia nghe được tiếng gào, vẻ mặt xuất hiện sự thay đổi mạnh mẽ, sinh lòng cảnh giác, nhưng thân vệ nhà mình đã áp sát tới bên cạnh. Vù. Một cái đá ngang đơn giản quét tới, nhưng tiếng xé gió chói tai này lại cho người ta một loại khí thế thái sơn áp đỉnh. Thậm chí tên mọi rợ không kịp trốn tránh, hoàn toàn dựa vào bản năng đưa tay ngăn lại. Trong tích tắc, một luồng lực lượng to lớn khó mà kháng cự khiến tên mọi rợ kia bị đá bay ra ngoài. Bên tai vang lên tiếng ầm vang, Triệu Khách cũng không biết mình đụng phải thứ gì. Chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, cả cánh tay tê dại. Sau khi lăn một vòng trên mặt đất, mới chật vật bò dậy. Nhưng điều ngoài dự đoán là, khi Triệu Khách lăn lộn bò dậy trên mặt đất, hành động trước tiên không phải ngẩng đầu nhìn kẻ tập kích. Mà là trở tay thôi động vô tướng kiếm kinh. Một kiếm đâm về phía sau lưng mình. Không tốt. Chỉ thấy kiếm mang chiếu rọi xuống, một cái tay chụp vào phần gáy Triệu Khách từ sau lưng gấp rút thu lại. Nhưng rõ ràng tốc độ chậm hơn một chút, trong chốc lát trên bàn tay nóng bỏng gai đau. Thân vệ lại nhìn tay mình, đã mạnh mẽ bị cắt mất một mảng huyết nhục lớn. Nếu không phải hắn ta phát hiện nhanh, e rằng lần này sẽ chặt đứt bốn ngón tay. Thần thông. Bóng dáng thân vệ nhanh chóng rút lui từ sau lưng Triệu Khách, ánh mắt đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới. Trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng là hắn ta quá khinh địch. Nếu không có chút thực lực, tên mọi rợ này có thể đuổi một đám sơn mị chạy khắp núi. Nhưng một tên mọi rợ hiểu được thần thông, chắc chắn càng khiến ánh mắt thân vệ nhìn về phía Triệu Khách nóng bỏng hơn. Là người. Đối phương đánh giá hắn, Triệu Khách cũng đánh giá đối phương. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách, hoàng kim đồng lướt qua sau lưng, Triệu Khách mới phát hiện đối phương không phải sơn tinh quỷ quái gì đó. Mà là một người sống có máu có thịt. Khuôn mặt gầy gò, da thịt đặc biệt đen như thường xuyên bị nắng mạnh chiếu. Trên người mặc giáp da màu đen. Triệu Khách không thấy vũ khí của đối phương. Chỉ có điều không nhìn thấy vũ khí, ngược lại khiến Triệu Khách có một loại cảm giác trên dưới cả người đối phương đều là vũ khí. Nhìn về phía chỗ đang đứng, đã có thể cảm giác được sát khí đập vào mặt. Cao thủ. Những người đưa thư gặp được trước kia cũng tốt, người trong không gian khủng bố cũng tốt. So sánh ra, hoàn toàn không có cảm giác tinh túy như người trước mắt cho hắn. Điều này không liên quan đến thực lực. Loại khí tức phát ra trên người đối phương thuần túy là vì giết người mà thành. Mỗi một hành động hoàn toàn như một cỗ máy giết chóc không chút tình cảm. Loại sát khí thuần túy này thường chỉ có xuất hiện trên người một loại người. Chiến sĩ. Hơn nữa là chiến sĩ trải qua trăm trận chiến, bò ra từ trong hố máu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Triệu Khách dần nghiêm nghị. trong ánh mắt sinh ra một đôi đồng tử phụ, đồng thời nhân cách tức giận cũng theo đó bị Triệu Khách kích hoạt. Về phần những sơn mị đó, thấy thế đã sớm dùng sức lực từ khi bú sữa mẹ, trốn đi thật xa. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, ngay lúc hai người đều chuẩn bị ra tay. Đủ rồi. Giọng nói truyền tới từ chỗ rất xa, nhưng nghe vào trong tai Triệu Khách lại đinh tai nhức óc như tiếng sấm. Sau khi thân vệ nghe được giọng chủ soái nhà mình, nhanh chóng thu lại sát khí trên người, cả người như lợi kiếm vào vỏ. Nếu không phải Triệu Khách tự lĩnh giáo thực lực của đối phương, e rằng sẽ tưởng nhầm đối phương chỉ là một người bình thường. Loại lực khống chế kỷ luật nghiêm minh này khiến trong lòng Triệu Khách có cảm giác sâu sắc. Chương 870, Kiêu căng. Chỉ là so sánh ra, Triệu Khách càng coi trọng người hạ lệnh hơn. Có thể ra lệnh cho cao thủ như vậy, dù là thân phận hay địa vị, thậm chí là thực lực, e rằng chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Triệu Khách cẩn thận nghiêng người sang, một con mắt nhìn chằm chằm thân vệ trước mắt. Một con mắt khác thì nhìn theo phương hướng phát ra tiếng nói, lại không thấy bóng dáng của đối phương. Chỉ có điều giọng nói của đối phương lại truyền đến từ trong bóng tối. Tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi lệnh bài này, nếu gặp phải rắc rối gì, không ngại dùng lệnh bài này để giải quyết. Nói lời này, đã thấy một tấm thiết bài quăng đến bên chân Triệu Khách từ trong bóng tối. Sau khi Triệu Khách nhìn thoáng qua thiết bài, con mắt cẩn thận quan sát trong bóng tối một lát, đột nhiên một chân đá văng thiết bài. Không cần. Triệu Khách nói xong, bóng dáng nhanh chóng lùi về sau. Thấy Triệu Khách lại muốn đi, vẻ mặt thân vệ hơi trầm xuống, lúc muốn đuổi theo đã thấy bóng dáng Triệu Khách đột nhiên từ một hóa ba. Ba bóng dáng, ba phương hướng. Tốc độ đều rất nhanh chóng, khiến thân vệ dừng lại, trong chốc lát không biết nên đuổi theo hướng nào. Đây là lần đầu tiên thân vệ thấy thần thông cổ quái như vậy. Đại soái. Thấy Triệu Khách đã đi xa, vẻ mặt thân vệ không khỏi trở nên khó coi. Quay đầu nhìn về phía đại soái nhà mình. Chỉ thấy Đông Ly bĩu môi, nhảy xuống từ con sư tử ba đầu. Thú vị. Đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng Triệu Khách rời đi, dường như đang do dự có nên đuổi theo, chém rụng đầu tên mọi rợ này hay không. Ánh mắt liếc qua, đợi khi thấy ven đường có một đóa hoa dại màu vàng còn chưa nở rộ. Đưa tay muốn hái bông hoa này xuống. Định dùng cách xem bói mà hắn ta luôn tin phụng để quyết định. Nhưng khi tay Đông Ly chạm đến đóa hoa dại không đáng chú ý này, đã thấy con mắt Đông Ly đột nhiên trợn tròn, sắc mặt như gặp quỷ. Hắn ta nhanh chóng rụt tay về, dốc hết sức thét to, chạy mau. Trên đường đi, Triệu Khách cũng không biết chạy bao lâu. Sau khi xác định sau lưng không có người đuổi theo, trong lòng Triệu Khách thở phào. Tên thị vệ ra tay với hắn đầu tiên còn tốt. Đối phương cho hắn cảm giác đơn thuần là một thanh đồ đao giết người, ngoại trừ giết người, lấy ra thái thịt cũng không được. Nếu thật sự cương ngạnh chống đỡ, hắn có 8 phần nắm chắc có thể xử lý đối phương trong khoảng thời gian ngắn. Câu nói này của Triệu Khách tuyệt đối không phải lời nói suông, mà là tự tin. Dù bây giờ hắn còn chưa chính thức trở thành người đưa thư trung cấp, dựa vào vô tướng kiếm kinh do hắn sở tu thành, cộng thêm 2 con tem tự nhiên chi nộ và phách vương hổ bí phụ trợ, đã đủ để giết hắn ta. Nhưng người xuất hiện sau lại khiến Triệu Khách hơi nhìn không thấu. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Đây chắc chắn là cảm giác khiến Triệu Khách chán ghét nhất, đặc biệt là trong lúc mơ hồ Triệu Khách thấy một con sư tử ba đầu, càng khiến Triệu Khách cảm thấy kiêng dè. Về phần thiết bài mà đối phương ném cho hắn. Không nói đến đối phương có mục đích gì, chỉ vì đối phương ném đến cạnh chân của hắn, khiến Triệu Khách càng khinh thường đi nhặt. Nói câu khá tự tin, hắn còn chưa sa sút tới mức cần dựa vào người khác bố thí, mới có thể cắm rễ đặt chân ở thế giới này. Lúc này, Triệu Khách quay đầu nhìn vùng núi lớn sau lưng. Chợt quay người lại, tiếp tục bước nhanh về phía đông. Sau khi rời khỏi Đại Sơn, thảo nguyên mênh mông bằng phẳng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa con đường sẽ dễ đi hơn trong núi rừng. Cỏ tươi thật dày, giọt nước ướt nhẹp, đi thời gian dài sẽ bị giọt nước thấm ướt ống quần. Trong cỏ tươi rất mềm mại, sơ ý một chút sẽ để lại một vết cắt trên da của người. Loại vết cắt này còn đau hơn cả vết thương do đao cắt. Lại chạm vào giọt nước thấm ướt quần của ngươi, loại cảm giác đâm đau kia thật sự khiến người ta phát điên. nhưng Triệu Khách thấy không sao cả, đi chân trần trên cỏ tươi ngược lại cảm giác lạnh băng. Bởi vì không chịu ảnh hưởng từ môi trường tự nhiên, Triệu Khách lại càng thích cảm giác chân trần đi bộ về phía trước. Đi đói bụng thì tìm nơi khá khô ráo, nấu một nồi canh rùa cực phẩm. Phối hợp hai miếng nhân sâm tinh, một chút cẩu kỷ, mấy cây nấm trúc, không cần thêm đồ gia vị gì khác. Chỉ cần cho vào thêm một chút thực ngôn, cũng là một món canh rùa hoàn mỹ. Nước canh màu sữa bị Triệu Khách dùng nhíp nguyên thủ, hòa vào một sợi mùi thơm bùn đất và cỏ tươi. Phối hợp canh rùa nồng mà không dầu, chất thịt hoạt bát. Tất cả đã đưa nguyên liệu nấu ăn đến trình độ phản phát quy chân, khiến sự hiểu biết của Triệu Khách với trù nghệ có thêm một số cảm ngộ mới. Lần đi này, Triệu Khách đi liền mấy ngày. Trong lúc đó, thỉnh thoảng Triệu Khách sẽ quay đầu nhìn sau lưng. Đối mặt với cảm giác thăm dò như có như không ở sau lưng. Lúc đầu Triệu Khách rất phiền chán, nhưng thời gian dần trôi qua đã hoàn toàn quen thuộc với loại cảm giác này. Nghiêm khắc mà nói, đã không quan trọng. Quan tâm ngươi là ai, ngươi muốn ra thì ra. Không ra, Triệu Khách coi như không tồn tại. Điều duy nhất không thoải mái là, loại cảm giác này thường đặc biệt mãnh liệt lúc Triệu Khách đi vệ sinh.